Theo như tôi biết, mẹ anh là vì chăm sóc bồ nhí của anh, khi cô ta đòi ăn cá, đi tới siêu thị mua thì tranh chấp với người ta nên bị bệnh, căn bản không phải như lời anh là chăm sóc vợ anh. Sau khi kết thúc biện luận tại tòa, quan tòa tuyên bố kết quả phán quyết, trong tài sản chung của hai người chủ yếu nhà và xe, xét thấy Lục Từ Minh có tình tiết sai lầm rõ ràng, nhà thuộc về Trình Mai Tây, Lục Từ Minh phải trợ giúp việc sang tên, xe thuộc về Lục Từ Minh, tất cả tài sản gửi ngân hàng chung của hai người là 5 vạn tệ, toàn bộ thuộc về Trình Mai Tây, là phí tổn khôi phục sức khỏe sau này của cô. Mặc dù kết quả phán quyết có khác lớn so với định liệu của Trình Mai Tây lúc trước, nhưng có thể chia được phần lớn tài sản là nhà cửa, ông bà Trình cũng cảm thấy vui mừng. Lục Từ Minh và ông Lục mặc dù một lòng muốn giữ nhà, nhưng trước chứng cứ xác thực không thể không chấp nhận sự thực. Một quan tòa nhìn thấy ông bà Trình giúp Trình Mai Tây đi ra, ông Lục kiềm chế đã tức giận vọt ra, xông lên gào to. Cái con mụ không biết xấu hổ này, mày chiếm nhà của chúng tao, còn muốn cướp nhà cướp xe của chúng tao, tao liều mạng với mày. Ông Trình cũng không chịu yếu thế, dù sao tòa án đã phán quyết Trình Mai Tây và Lục Từ Minh ly hôn, bọn họ cũng không cần lo trước lo sau, ông xắn tay áo định xông lên trước phân cao thấp cùng ông Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lão già khốn nạn này, Lục Từ Minh ông dậy ra cũng khốn nạn như vậy, làm ra những chuyện kỳ cục như thế, tôi còn chưa đánh ông tính sổ, ông còn dám mắng Mai Tây nhà chúng tôi à, Phương Chi Viễn cố gắng khuyên mà hai người cũng không ai chịu dừng lại, bà Trình cũng tiến lên kéo, cục diện có vẻ sắp biến thành một mớ bòng bong, lúc này, Trình Mai Tây từ trên xe lăn đứng lên. Bà, đừng chấp nhặt với bọn họ, không thèm ầm ĩ, chúng ta về nhà thôi. Lục Từ Minh thấy Trình Mai Tây đứng lên, ánh mắt như muốn rơi ra từ trong hốc mắt, thất thanh kêu to. Mai Tây, cô có thể đứng lên, có thể nói chuyện rồi à, thật tốt quá, sao cô không nói sớm cho tôi biết? Anh là người nào của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh? Vẻ mặt Trình Mai Tây khinh thường nhìn Lục Từ Minh, bây giờ tôi không là gì của cô, nhưng mấy phút trước đây, tôi còn là chồng cô đấy. Lục Từ Minh nhìn thấy Trình Mai Tây có thể đi lại, nói chuyện bình thường rất ngạc nhiên, bất ngờ nhiều mà lại vô cùng sầu não, một ngày phu thê trăm ngày ân tình, tới Lục Từ Minh nơi này, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói suông. Còn nói anh là chồng tôi đấy, tôi thấy xấu hổ vì từng có người chồng như anh, ta chỉ hy vọng được làm lại cuộc đời, triệt để xóa anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Nội tâm Trình Mai Tây là chồng chất vết thương, sau khi trải qua kiếp nạn cô gặp lại Lục Từ Minh là hận thấu xương, mỗi câu nói đều sắc như dao. Được, cô đã phủ định toàn bộ những ân ái của chúng ta, tôi đây cũng chẳng có cách nào, nhưng mà chúng ta quả thật có một quãng thời gian vui vẻ, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Lục Từ Minh dường như ở lúc cuối cùng này muốn thay đổi hình tượng của bản thân, nhưng đã quá muộn. Tôi không phủ định giữ chúng ta cũng từng có những ngày vui vẻ, nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ, những trang đó, tôi sớm đã lật qua rồi, hiện tại không phải đúng lúc hay sao? Anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc với tiểu tình nhân của anh rồi. Trình Mai Tây cố gắng giữ giọng nói bình thản, nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn là sóng gió mãnh liệt. Lục Từ Minh ngẩng đầu nhìn Phương Chi Viễn, ánh mắt dường như có vẻ vui sướng khi người gặp họa, vốn cho là Phương Chi Viễn cùng Trình Mai Tây ngấm ngầm cùng nhau, không ngờ trên đường lại xuất hiện Bộc Tấn, khi nhìn thấy ảnh của thám tử Tư đưa cho hắn, Lục Từ Minh suýt rơi cả kính, Bộc Tấn đối với hắn mà nói chỉ là cái tên, giờ lại xuất hiện thật rồi. Bình tĩnh mà xem thì Lục Từ Minh đối với Bộc Tấn thật không có gì khó chịu, bởi vì anh ta vốn là xuất hiện trước mình, trong chuyện cảm tình vốn chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau, nhưng con người luôn dễ dàng khoan dung tha thứ cho người tới trước còn khó chấp nhận người tới sau. Bây giờ Phương Chi Viễn không được như ý, chính làm hắn vừa ý không thôi, tất cả những khổ sở uất ức do Phương Chi Viễn mà ra hình như đều đã tan thành mây khói. Trình Mai Tây hình như hiểu được ý nghĩ của Lục Từ Minh, nũng nịu kêu một tiếng. Viễn Viễn, chị đứng lâu hơi mệt, em giúp chị lấy lăn đỡ, chị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phương Chi Viễn nghe thấy vậy vội bước lên phía trước, đỡ lấy xe lăn, để cho Trình Mai Tây ngồi xuống, Lục Từ Minh lại bị kinh ngạc. Cái gì, họ Phương kia, mày là em trai Trình Mai Tây, chẳng lẽ, mày là con riêng của ba vợ tao? Phương Chi Viễn điên tiết, xông lên trước đẩy Lục Từ Minh một phát. Anh nói ai là con riêng, ơn mới là con riêng ấy. Cả nhà anh đều là con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Từ Minh bị đẩy một cái hơi lảo đảo, kém chút không đứng thẳng được, sau khi đứng thẳng lại cười lạnh. Tao nói mà, sao mày lại đối xử với Trình Mai Tây không bình thường, hóa ra là chị em mà, chuyện mẹ tao chắc mày cũng phải quan tâm nhiều nhỉ. Phương Chi Viễn hoàn toàn tức điên rồi, máu dồn lên đầu định ra tay, vừa lúc này, Khả Dĩ An xử lý xong giấy tờ vội vàng chạy tới kéo lấy Phương Chi Viễn, quay lại đối mặt với Lục Từ Minh. Anh có ý kiến gì với phán quyết của tòa án, cứ việc đến tòa xin chống án, đừng ở đây quấy rầy đương sự của tôi. Cách chương.